Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, lại về Thanh Liễu Thành. Đúng rồi, A Sửu, ta còn không biết ngươi tên gì đâu. Nhà là nơi nào? Còn có, vì cái gì ta rõ ràng đã chết, ngươi lại đem ta cứu sống? Trung Ly Xuân giơ lên gương mặt xinh đẹp, hỏi liên tiếp vấn đề. Ách Vương Thần ngây người. Đành phải đem lai lịch của mình, cùng như thế nào biến thành đồ đần sự tình, còn có làm sao đem Trung Ly Xuân cứu sống sự tình nói đơn giản một chút. Vương Thần, nguyên lai ngươi gọi Vương Thần, cái tên này không tệ, so A Sửu mạnh hơn nhiều. Trung Ly Xuân cười nói, ha ha. Vương Thần cười khổ, nếu không phải gặp được Trung Ly Tố, hắn cũng sẽ không đạt được khó nghe như vậy biệt hiệu. Trách không được ta cảm kích toàn thân tràn ngập lực lượng. Nguyên lai ta ăn một viên ngộ đạo quả. Nghe tới mình sử dụng thánh dược thời điểm, Trung Ly Xuân kinh hãi không thôi. Ở trong mắt nàng, thánh dược là tồn tại trong truyền thuyết, xa không thể chạm. Không tệ, hiện tại cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Vương Thần quan tâm hỏi. Không có, Trung Ly Xuân lắc đầu, nói. Liền thánh dược năng lượng quá bàng bạc, ta căn bản tiêu hóa không được. Hiện tại cảm giác rất tốt, đã đột phá đại thành pháp tướng. Ta cảm thấy không bao lâu, liền có thể đột phá đại viên mãn pháp tướng. Không những như thế, chính là đột phá thần cảnh bình cảnh cũng không có. Đột phá đại viên mãn pháp tướng về sau, liền có thể nếm thử đột phá thần cảnh. Đột phá không nóng nảy. Trước cẩn thận thể hội một chút lực lượng trong cơ thể, lắng đọng một đoạn thời gian, lại đột phá thần cảnh cũng không muộn. Thánh dược năng lượng sẽ theo ngươi về sau tu vi chậm rãi có tác dụng. Vương Thần mở miệng, hắn lập tức minh bạch. Trung Ly Xuân nhân họa đắc phúc, viên kia ngộ đạo quả chẳng những cứu được mệnh của nàng, cũng cho nàng mang đến tuyệt đỉnh chỗ tốt nha. Trung Ly Xuân gật gật đầu. Nàng hiện tại còn như rơi vào mộng. Trước kia nàng cảm thấy đột phá thần cảnh, đối với nàng tới nói là xa không thể chạm sự tình. Cả đời này cũng không nên nghĩ, không muốn không gây chú ý thu hoạch được như thế cơ duyên. Hơn một tháng thời gian chớp mắt đi qua, Vương Thần xếp bằng ở trong động phủ. Thể nội hùng hậu tinh năng một lần cọ rửa vết thương. Thời gian không phụ người hữu tâm, dùng hơn một tháng thời gian. Kia vết thương đại đạo rốt cục khép lại, mặt ngoài nhìn không ra chút nào vết tích, chỉ là ngoại nhân không biết, trong cơ thể hắn phù văn không giờ khắc nào không tại xé rách lấy nhục thể của hắn. Hì hì, toàn tốt. Trung Ly Xuân nhìn xem sờ lên Vương Thần cái trán, cười vui vẻ. Nàng đương nhiên cũng không biết Vương Thần thể nội tai họa ngầm. Đi thôi, ta mang ngươi ra ngoài dạo chơi. Trong khoảng thời gian này buồn bực hỏng đi. Vương Thần kéo Trung Ly Xuân tay nhỏ, cẩn thận nhìn nàng một cái. Trong lòng thầm giật mình, bất quá hơn một tháng thời gian, nàng vậy mà đột phá pháp tướng đại viên mãn. Khoảng cách đột phá thần cảnh, cũng vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa. Tốt, chúng ta đi Trung Ly ra xem một chút đi. Như hôm nay đại biến, lấy tiểu thư thể chất. Hiện tại khẳng định đột phá thần cảnh, nàng nhất định xuất quan. Trung Ly Xuân đề nghị như vậy. Trong nội tâm nàng ngoại trừ Vương Thần bên ngoài, người thân nhất chính là Trung Ly Tố. Cũng tốt, Vương Thần gật đầu. Hắn lúc đầu dự định mang Trung Ly Xuân về huyền vực, nhưng là nghĩ lại, trước khi rời đi, cũng hẳn là cùng Trung Ly Tố lên tiếng kêu gọi. Đi thôi, Vương Thần giữ chặt Trung Ly Xuân tay nhỏ. Một bước phóng ra, tại nguyên chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa, hai người đã tại ngoài vạn dặm. Nhục thân sau khi đột phá, hành giả bước tốc độ tăng nhiều, một bước liền có thể vượt qua vạn dặm. Hắn lúc này, tại phương diện tốc độ, đã vung ra thần cảnh cường giả mấy con phố, mấy chục tỷ dặm lộ trình, nửa canh giờ liền chạy tới. Hai người lặng yên không tiếng động trở lại Trung Ly Tố phủ đệ. Trong phủ đệ rỗng tuếch, Trung Ly Tố không ở nhà, nghĩ đến hẳn là tại Liễu Nguyệt Tông. Trung Ly Xuân bất đắc dĩ, Móc ra đưa tin thạch liên hệ Trung Ly Hạ Hà. Nàng muốn cùng vương thần đi huyền vực. Dự định thông báo một chút Trung Ly Hạ Hà. Để cái sau có cơ hội nói cho Trung Ly Tố. Tối thiểu nhất muốn để Trung Ly Tố biết nàng hiện tại còn sống. Xuân Nhi, người là người hay quỷ. Trung Ly Hạ Hà rất lâu mới kết nối đưa tin thạch. Bên trong truyền ra nàng giật mình thanh âm. Khanh khách, Tiểu Hà, ta đương nhiên là người. Trung Ly Xuân cười nói. Thật sao? Xuân Nhi lại còn sống. Quá tốt rồi. Người ở đâu? Ta ngay tại tiểu thư phủ đệ hậu hoa viên nha. Người chờ ta một chút. Ta lập tức đến. Trung Ly Hạ Hà bóp đưa tin thạch. Một lát sau liền đi tới Trung Ly Tố hậu hoa viên. Xuân Nhi. Trung Ly Hạ Hà phiêu nhiên mà tới. Cho Trung Ly Xuân một cái ôm. Nàng giờ phút này khóe mắt còn mang theo nước mắt. Hiển nhiên Trung Ly Xuân phục sinh. Cho nàng mang tới xung kích không nhỏ. Hồi lâu không thấy. Trung Ly Hạ Hà cũng đột phá cường giả 7 tầng. Có thể nói tu vi tiến nhanh. Trời đều khôi phục về sau. Không chỉ là Trung Ly Hạ Hà. Tất cả võ giả đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. A Sửu. A không. Vương Thần. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Trung Ly Hạ Hà trông thấy Vương Thần. Lộ ra kinh sợ. Sau đó lo lắng nói. Vương Thần ngươi điên rồi sao? Hiện tại tình huống như thế nào? Ngươi lại còn dám xuất hiện ở chỗ này. Thế nào? Trung Ly Xuân nhíu mày. Không rõ Trung Ly Hạ Hà là có ý gì? Xuân Nhi, Vương Thần, chẳng lẽ các ngươi không biết? Hiện tại Bắc Đấu Tông, Phục Long Lĩnh, Liễu Nguyệt Tông cùng phái Nam Hải cái này tứ đại thế lực. Đều tại truy nã Vương Thần. Thế nhân đều biết, chỉ cần thám thính đến Vương Thần hạ lạc, liền có thể đạt được 100 vạn linh ngọc ban thưởng. Trung Ly Hạ Hà nói ra dạng này một đoạn văn. Tiếp theo nói, các ngươi vẫn là mau mau rời đi nơi này đi. Một khi bị tứ đại thế lực người biết Vương Thần tại Thanh Liễu Thành. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này nên làm. Trung Ly Xuân nghe vậy ngây dại. Lập tức hoang mang lo sợ. Tứ đại thế lực cỡ nào cường đại. Bọn hắn đồng thời truy nã Vương Thần thần. Đây là khái niệm gì? Tứ đại thế lực người sao? Ta suýt nữa quên mất. Như thế cũng tốt. Trước khi đi cùng bọn hắn thanh toán một chút. Vương Thần giận dữ. Nghĩ không ra tứ đại thế lực người. Còn tại nhớ thương cái kia hư vô mờ mịt truyền thừa. Vương Thần, chúng ta đi nhanh đi. Hiện tại 4 khối đại lục kết nối ở cùng nhau. Chúng ta đi huyền vực. Tứ đại thế lực người hẳn là tìm không thấy chúng ta. Trung Ly Xuân lo lắng nói. Không sao cả. Chính là bọn hắn không tìm ta. Ta cũng muốn đi tìm bọn hắn. Ta còn có chút sự tình muốn cùng bọn hắn thanh toán một chút đâu. Vương Thần khoát khoát tay. Tùy ý ngồi tại trước bàn đá. Không hề rời đi dự định. Cái này, hai người nghe vậy kinh hãi. Nghe Vương Thần ngữ khí. Là muốn đơn thương độc mã cùng tứ đại thế lực người đối mặt. Yên tâm đi Xuân Nhi. Bọn hắn không làm gì được ta. Vương Thần gặp Trung Ly Xuân thần sắc lo lắng. Mở miệng trấn an nói. Nha, Trung Ly Xuân khẽ gật đầu. Có chút không quan tâm. Vẫn là thập phần lo lắng Vương Thần an toàn. Trung Ly Hạ Hà đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thần sắc khẽ động. Nói. Đúng rồi Vương Thần. Còn có một chuyện. Âu Dương gia bắt hai cái tán tu. Một cái gọi Hứa Phong. Một cái gọi Lý Vũ Dương. Nói là bằng hữu của ngươi. Âu Dương gia người nói hai người là tà tu. Công việc quan trọng nhưng xử tử hai người bọn họ. Ta hoài nghi đây là tứ đại thế lực âm mưu. Nó mục đích chính là muốn dẫn ngươi ra. Ba. Cái gì? Vương Thần lông mày dựng thẳng lên. Một bàn tay đập nát trước mắt bàn đá. Hắn gần nhất một mực tại nơi hoang vu không người ở tu luyện. Cũng không biết chuyện này. Đột nhiên nghe nói Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương bị bắt. Lập tức lên cơn giận dữ. Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương có thể tính là hắn tại thiên vực bằng hữu tốt nhất. Nghe nói hai người bị bắt. Không khác xúc động Vương Thần vảy ngược. Thật lâu Vương Thần mới bình tĩnh lại. Nhìn về phía Trung Ly Hạ Hà. Nói. Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương hiện tại thế nào? Âu Dương gia người lúc nào động thủ? Trung Ly Hạ Hà đáp. Bọn hắn giờ khắc này ở Âu Dương gia, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. 3 ngày sau đó, Âu Dương gia người, tại Thanh Liễu Thành diễn võ trường, công nhiên xử quyết Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương. Vương Thần nghe vậy thở dài một hơi. Chỉ ít Hứa Phong hai người sinh mệnh tạm thời không lo. Hắn hơi trầm ngâm một chút, đối Trung Ly Hạ Hà nói. Tiểu Hà, người giúp ta một vấn đề nhỏ. Người đem tin tức truyền đi, liền nói tại Thanh Liễu Thành gặp được tung tích của ta. Cái này như vậy không tốt đâu. Người đầy không phải tương đương đem tứ đại thế lực người đều đưa tới sao? Trung Ly Hạ Hà lo lắng nói. Trung Ly Xuân âm thầm gấp, nói, đúng vậy a, Vương Thần, chúng ta cứu bằng hữu của ngươi liền rời đi đi. Việc này vẫn là không muốn trương dương. Không ngại, Vương Thần cười cười, nói, ta tự có phân tắc. Tốt a, Trung Ly Hạ Hà gật gật đầu, cất bước đi ra Trung Ly Tố phủ đệ. Nghe nói không, Ma Vương xuất hiện, hắn liền ẩn thân tại Thanh Liễu Thành bên trong. Cái gì? Hắn thật tới, Ma Vương thật to gan. Chúng ta ra ngoài dạo chơi, cũng có thể đụng phải Ma Vương. Đầu của hắn thế nhưng là giá trị 100 vạn linh ngọc. Vương huynh đệ thật sự là tốt. Nghĩ không ra hắn sẽ vì Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương bốc lên này lớn hiểm. Vương Thần đến Thanh Liễu Thành tin tức, trước tiên tại Thanh Liễu bên trong truyền ra, sau đó lại truyền đến thiên vực các nơi. Tứ đại thế lực người đều đạt được tin tức, trong lúc nhất thời thiên hạ võ giả phải sợ hãi, mọi người nhao nhao hướng Thanh Liễu Thành chạy đến, vô số võ giả đều muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết Ma Vương. Đương nhiên cũng có người chạy Linh Ngọc tới, tiểu tử, rốt cục thò đầu ra, bản tọa lần này để ngươi chết không có chỗ chôn. Giang Hoành Nhạc nghe được tin tức, cũng âm thầm dẫn người tới Thanh Liễu Thành. Cái khác tam đại thế lực lần này cũng tới không ít người. Ma Vương hiện thân sao? Lần này ta muốn tự tay giết chết hắn. Âu Dương Thường Phong trên mặt hiện lên một tia dữ tợn. Thiên địa đại biến về sau, hắn cũng đột phá thần cảnh. Theo thời gian sói mòn, Thanh Liễu Thành bên trong tới vô số khuôn mặt xa lạ. Toàn bộ Thanh Liễu Thành gió nổi mây phun. 3 ngày chớp mắt quá khứ, Thanh Liễu Thành trên không, mây đen dày đặc, âm phong trận trận, phảng phất tại nổi lên cái gì kinh khủng sát kiếp. Diễn võ trường chung quanh, trên trời dưới đất bu đầy người. Có Âu Dương gia người đè ép Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương đi vào diễn võ trường trung ương. Trung Ly Tố phủ đệ, đã đến giờ. Vương Thần mở to mắt, vươn người đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Ta cũng muốn đi. Trung Ly Xuân ngăn ở cổng, mở lời nói, cái này không được. Vương Thần lắc đầu, lần trước Trung Ly Xuân thụ thương sự tình, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Mặc dù lần này hắn thực lực đại tiến, nhưng cũng không dám tại mang theo Trung Ly Xuân. Yên tâm đi, không cần lo lắng, người đi theo ta sẽ phân tâm. Vương Thần gặp Trung Ly Xuân sắc mặt thống khổ, lại bổ sung một câu, vậy chính ngươi cẩn thận, ta chờ ngươi trở lại. Trung Ly Xuân nhu thuận gật đầu, cho Vương Thần sửa sang lại quần áo một chút. Tốt, Vương Thần cười sờ sờ Trung Ly Xuân cái đầu nhỏ, sau đó một bước bước ra Trung Ly ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.